toàn chức nghệ thuật gia. Chương 698 ổn định đừng lãng. Cocchuyenaudio.com. Đối với cái này đoạn phân tích đám bạn trên mạng thật sâu chấp nhận nổi, sau đó không chỉ có Hướng Dương Bắc Đài, lại có bao nhiêu vị âm nhạc nhân lên tiếng, bọn họ từ mỗi cái góc độ chuyên nghiệp phân tích Tiện Ngư bài hát này mạo hiểm trình độ, nhìn Tiện Ngư fan đủ loại sợ hết hồn hết vía. Mọi người bộc phát minh bạch Tiện Ngư tháng 6 bài hát này mạo hiểm. Ngư phụ ổn định đừng lãng. Lấy Sherlock Holmes tiểu thuyết vì chủ đề ca khúc dĩ nhiên có thể phát hành, nhưng ngư phụ không nên đem đánh bảng trọng yếu như vậy nhiệm vụ đè ở bài hát này phía trên, đem mình sáng tác không định phạm vi tương đương với tự đoạn một cánh tay A, vì Sherlock Holmes viết ca khúc đây không phải là biến hình chế tác riêng âm nhạc sao? Mặc dù biết ngư phụ này ba là vì huynh đệ Sở Cuồng, dù sao Sở Cuồng vì ngươi sửa lại tiểu thuyết kết cục, nhưng cũng không thể vì liên động mà viết một bài chế tác riêng khúc A, thật vất vả lấy được rồi ngũ liên quan, chúng ta phía sau hẳn làm cái gì chắc cái đó. Nào có dùng chế tác riêng khúc đánh bảng, mặc dù Sherlock Holmes đều nói sẽ ủng hộ vô điều kiện ngươi, nhưng loại này lời cũng không thể tin hoàn toàn, ít nhất có một nửa độc giả vẫn sẽ căn cứ ca khúc chất lượng tới quyết định có hay không, nếu như chất lượng không được bọn họ chỉ sẽ cảm thấy ngươi không hiểu Sherlock Holmes. Ngư phụ khác tự do phóng khoáng, vạn nhất có lợi hại khúc phụ xuất thủ kia rất dễ dàng tống táng ngươi giai đoạn trước ưu thế, Sherlock Holmes loại này hắc ám đề tài ca khúc sáng tác là rất khó khăn, hơn nữa rất dễ dàng cố hết sức không có kết quả tốt. Tiện Ngư bộ lạc bình luận khu, rất nhiều fan đều bắt đầu khuyên Tiện Ngư này ba ổn một tay. Mọi người cho ra lý do cơ bản đều là nhạc đàn chuyên nghiệp nhân sĩ phân tích. Những thứ này phân tích cũng thật là hữu lý có theo. Có một người bạn trên mạng đùa giỡn cảm khái một câu. Vì Tiện Ngư một năm liên tục quán quân, mọi người coi như là suy nghĩ rất nhiều. Kết quả, vẫn thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tiện Ngư bên này còn không có cho ra đáp lại. Trên mạng một vị tên là Trần Hạc Hiên khúc phụ bỗng nhiên thông qua bộ lạc quan tuyên một cái tin. Ban đầu, nhị lang, bại bởi Tiện Ngư vẫn là ta tiếc nuối, không bằng thừa dịp tháng 6 cùng Tiện Ngư tái chiến một trận, thuận tiện nói một câu thực ra ta cũng là Sherlock Holmes tiên sinh fan. Tháng 6 quả nhiên có khúc phụ xuất thủ, hơn nữa còn là đã từng bại bởi quá Tiện Ngư Trần Hạc Hiên. Trần Hạc Hiên là Hồng Hoang tuyên truyền khúc nhị lang chế. Lúc đó Hồng Hoang cùng Tây Du ở đánh lôi đài, cho nên Tiện Ngư viết thủ, ngộ không cùng với đối lũy. Kết quả, Trần Hạc Hiên bài hát kinh nhiệt độ cùng đánh giá vân vân, đều bại bởi Tiện Ngư, ngộ không. Đây là tới báo thù, theo Trần Hạc Hiên xuất thủ, trên mạng nhất thời náo nhiệt lên, đang lúc này, lại có một vị tên là Liễu Như Mi nữ tính khúc phụ cũng lên tiếng. Vốn là tháng 5 muốn lấy đệ nhất, kết quả bị Fer Elise chế tài rồi, bất đắc dĩ cầm một thứ hai, đã như vậy ta đây chỉ có thể tháng 6 tranh thủ một lần nữa rồi. Phốc, trên mạng náo nhiệt hơn, Liễu Như Mi là khúc phụ trung hiếm thấy nữ tính, nàng với tháng này ban bố một bài hát mới, kết quả cầm thứ hai. Đầu tiên là Fer Elise, bây giờ Liễu Như Mi lại dự định tháng 6 sẽ cùng Tiện Ngư đụng một lần. Lại một cái trả thù, đám bạn trên mạng tổng kết tương đối sâu sắc. Cocchuyenaudio.com. Nhưng mà sự tình đến chỗ này tựa hồ cũng không có kết thúc. Kế Trần Hạc Hiên cùng Liễu Như Mi sau đó, một cái tên là Trầm Lãng khúc phụ lại cũng đứng dậy. Trước cùng Tiện Ngư lão sư đồng thời tham gia, bài hát của chúng ta kết quả đụng phải Tiện Ngư ba lần thua ba lần, cũng liền Duẫn Đông lão sư so với ta còn thảm, nhưng chúng ta Lam Tinh câu thường nói sự bất quá tam, tháng 6 chung quy giờ đến phiên ta thắng chứ. Chửi thề một tiếng, đám bạn trên mạng hoàn toàn hết ý kiến. Trầm Lãng cũng tới, còn mẹ nó sự bất quá tam, ba người các ngươi là hẹn xong chứ, lại lựa chọn cũng trong lúc đó tìm Tiện Ngư trả thù. Phía sau hẳn không đi, mọi người mới vừa sinh ra ý nghĩ như vậy, liền thấy vị thứ tư khúc phụ Hoa Lệ Lệ xuất hiện. Cái này khúc phụ kêu An Tân, năm đó, Mộng Trung Hôn Lễ, phát hành, trấn áp chúng ta Sở Châu 6 vị khúc phụ, trong đó liền bao gồm ta là đương thời hạng nhì, thời gian qua đi vài năm, hay lại là không quên được sự kiện kia, không bằng thừa dịp tháng 6 sẽ cùng Tiện Ngư giao thủ một lần, nếu như lần này thua nữa cho Tiện Ngư, sau này ta gặp phải hắn thì tránh mở. Mẹ ta nha, đều là tới tìm thù. Đám bạn trên mạng hoàn toàn trợn tròn mắt nhìn một chút bốn vị này khúc phụ lời nói, không biết còn tưởng rằng Tiện Ngư đắc tội bao nhiêu khúc phụ đây. Sững sờ sau đó, vô số người cười bình phun, khác khúc phụ cũng một thân ngang ngược, sao bốn vị này khúc phụ cứ như vậy lòng chua xót đây. Hóa ra đều là bị Tiện Ngư đánh quá tâm lý có oán khí. Bình thường các ngươi không dám tìm Tiện Ngư một mình đấu, vào lúc này ngược lại là hăng hái, chắc chắn không phải nhìn Tiện Ngư tháng 6 có chút lãng, muốn nhân cơ hội chung kết Tiện Ngư lục thắng liên tiếp. Được rồi, chơi thì chơi nháo thì nháo, đừng cầm khúc phụ đùa. dầu gì là khúc phụ, hơn nữa còn là bốn cái khúc phụ. Mặc dù phía sau không có lại xuất hiện tân khúc phụ đến tìm Tiện Ngư trả thù, nhưng bốn cái khúc phụ đội hình đã có thể được xem là phi thường hoa lệ. Phải biết, bình thường thắng, dù là Tần Tề Sở Yến Hàn năm châu thống nhất, bình thường tối đa cũng liền một hai vị khúc phụ xuất thủ. Mọi người lúc trước cũng sẽ rất ăn ý với nhau tránh. Loại này một cái mùa giải có bốn vị khúc phụ đồng thời xuất thủ tình huống còn là phi thường hiếm thấy. Không ai dám khinh thường bọn họ, chớ nói chi là Tiện Ngư bản thân cũng là khúc phụ, thậm chí là để cho vô số khúc phụ cũng kiêng kỵ cái loại này, hắn chỉ là còn không có bắt được cái kia quan phương vinh dự mà thôi. Cái này thì có nghĩa là tháng 6 sẽ biến thành 5 vị khúc phụ loạn chiến. Hơn nữa 4 vị này lục tục đứng ra khúc phụ cũng rất rõ ràng là hướng về phía Tiện Ngư đến, chàng này loạn chiến nhưng thật ra là 4 cái khúc phụ nhằm vào Tiện Ngư vây công. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lưới cũng náo nhiệt lên. Cái quỷ gì, vốn là rất là ngư phụ lo lắng, nhưng nhìn này 4 cái khúc phụ tố cáo ta lại cảm thấy buồn cười. 4 vị này khúc phụ cũng quá quả thực đi, trực tiếp không giấu giếm, đi lên chính là một hồi giải thích tại sao mình lựa chọn lúc này xuất thủ. Phục cửu giả liên minh A, này gần như chọn hay A, dù sao Tiện Ngư tháng sau ca khúc là vây quanh sơ lốc hôm sáng tác tương đương với mang cùng khiêu vũ. Tiện Ngư cái này còn không đổi bài hát sao? Không đổi bài hát lời nói, duy nhất chống lại 4 vị khúc phụ, khả năng lục thắng liên tiếp sẽ bị chung kết A, góc truyện audio.com. Chuyên gia quả nhiên nói không sai, một năm liên tục quán quân, càng về sau càng khó xông. Lúc này mới tháng 6 phần, thì có 4 vị khúc phụ xuất thủ, hơn nữa cũng trực tiếp hô đầu hàng Tiện Ngư. Này 4 cái khúc phụ xuất thủ lý do ta là phục. 4 người lên tiếng có thể thống nhất phiên dịch thành ta là tới tìm ngươi báo thù. Rất nhiều người đều có chút giờ khóc giờ cười, nói những thứ này khúc phụ âm hiểm đi, bọn họ động tĩnh lên tiếng, một cái so với một cái thảm. Nói bọn họ thảm đi, bọn họ này ba rõ ràng cho thấy muốn thừa, ngư, nguy hiểm, người bình thường đều có thể nhìn ra Tiện Ngư lấy Sherlock Holmes làm chủ đề sáng tác âm nhạc độ khó. Khúc phụ môn dĩ nhiên càng rõ ràng hơn. Bọn họ ở rõ ràng Tiện Ngư bài hát này phát huy chế ngự điều kiện tiên quyết còn lựa chọn tháng 6 xuất thủ đánh lén Tiện Ngư, rõ ràng chính là muốn chiếm tiện nghi A. Tiện Ngư sao còn im lặng. Hắn thật muốn ở mang cùng khiêu vũ dưới tình huống cùng 4 vị tới báo thù khúc phụ ngay thẳng mặt. Có chút lãng A, mới ngũ liên thắng, ổn định đừng lãng, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chụp tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống, xuyên nhanh, cách chương.